1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1097, thâm hụt tiền sinh ý. Hắn chỉ có thể hỏi thăm Tề Hoa sự tình tiến triển. Tề Hoa nói, dựa theo chúng ta trước đó cùng Trầm Lập người tiên sinh ước định, mới thành lập Hoa Lại Bia đã đăng ký thành lập. Chỉ là có một chút, ta còn chưa tới kịp cùng ngươi nói. Thẩm tiên sinh có ý tứ là nghĩ dẫn vào sáp bia công ty, tăng thêm chúng ta, sau đó tam phương hùn vốn, tại hiệu suất cái này một khối. Hắn xưa nay sẽ không để Lý Hòa thất vọng. Sáp, Lý Hòa chưa từng nghe qua này nhà công ty. Tề Hoa nói, sáp tại năm 1895 sáng lập tại Johannesburg. Chủ yếu là thích uống rượu mỏ vàng công nhân phục vụ. Cai công ty tại Nam Phi kinh doanh 7 gia cất rượu nhà máy cùng 42 gia nhà kho. Năm cất rượu sản lượng 31 ức thăng. Bia nhãn hiệu tổ hợp có thâm hậu nội tình, như đại biểu tính Hà Lan bia nhãn hiệu cao thắng. Nam Phi được hoan nghênh nhất bia thẻ Stella cách. Hán toa so ngươi xâm cùng thẻ linh đen tiêu. Đầu năm nên cất rượu công ty vừa lúc là trăm năm khánh điển. Vì kỷ niệm vào thời khắc này, bọn hắn xây dựng sáp bia thế giới chính thức mở ra. Có hy vọng trở thành Johannesburg nổi danh nhất văn hóa cùng trung tâm giải trí một trong. Có thể nói thực lực vô cùng mạnh mẽ. Những người này một mực tại quy mô thu mua các nơi trên thế giới bia nhà máy. Chỉ cần bọn hắn không tìm kiếm cổ phần khống chế, trên nguyên tắc ta là đồng ý, đây là Lý Hòa ranh giới cuối cùng. Hắn có thể tiếp nhận hoa nhuận cổ phần khống chế, nhưng là không thể tiếp nhận vốn nước ngoài cổ phần khống chế. Cái này cùng nhỏ hẹp dân tộc chủ nghĩa không quan hệ, chỉ là bởi vì hắn Lý lão nhị cá nhân yêu thích. Tề Hoa nói, sáp chủ yếu vận doanh hình thức là mua vào từng cái quốc gia cùng địa phương cường thế nhãn hiệu. Bia xí nghiệp, loại này phong cách riêng vận hành hình thức, chính là sáp sắc bén cạnh tranh ưu thế vị trí. Mua vào nơi đó cất rượu nhà máy, tiếp theo đầu tư sinh sản thiết bị kỹ thuật cũng đại lực mở rộng vốn có ưu thế nhãn hiệu. Mà không phải để bọn hắn thay đổi sản xuất sáp vốn có quốc tế nổi danh nhãn hiệu như toàn thành lớn. Tiệp khác người, bọn hắn đối mưu cầu khống cổ quyền không có hứng thú. Vậy là tốt rồi, để thẩm tiên sinh làm chủ. Hết thảy nghe hắn, Lý Hòa gật gật đầu, xem như đồng ý, đối Thịnh Kinh bông tuyết nhà máy thu mua thế nào. Tề Hoa thành thật trả lời. Công ty mới tổ kiến tốt về sau, sẽ có người chuyên trách đi hiệp đàm, bởi vì ngươi nói không nhúng tay vào quản lý, vì lẽ đó ta liền không có truy hỏi thẩm tiên sinh. Triệu Minh Hà đâu? Lý Hòa nghĩ đến đây nữ nhân liền đến khí, ta hôm qua mới hỏi qua phó tổng, hắn nói còn tại thâm quyến xung quanh bia nhà máy nàng đều có đi hiệp đàm. Bất quá bởi vì phó tổng cản trở, một nhà đều không có đàm luận thành công. Nàng khả năng hiểu được, đã từng nổi giận đùng đùng đi tìm phó tổng, hiện tại có thể sẽ đưa ánh mắt đặt ở Việt Đông địa phương khác. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, để nàng thu mua, hiện tại không nên nhúng tay. Vậy làm sao bây giờ? Nói biến liền biến là Lý Hòa nhất quán phong cách. Tề Hoa sớm đã thành thói quen, không quản các nàng thu mua mấy nhà máy, chúng ta ngay tại các nàng xung quanh lập tức mở một nhà máy. Liền cùng các nàng tranh đoạt bản địa thị trường, chờ lấy các nàng bỏ tiền vốn, Lý Hòa mới tốt toa cáp. Thế nhưng là như vậy, thẩm tổng có thể hay không? Tề Hoa hết sức đưa ra lo lắng của mình, thẩm tổng cũng không có ngươi như vậy không phân nặng nhẹ. Tiền vốn thế nhưng là ta ra, ta còn để hắn làm quản lý, ta chơi chết hai người hắn cũng không thể đáp ứng, còn có cái gì thành ý hợp tác. Bản này chướng Lý Hòa tâm lý có phổ, ta đưa ra yêu cầu, hắn ngược lại đi nghi thần nghi quỷ, tốt bao nhiêu, tất cả lấy sở cầu. Tề Hoa nói, là, ta cái này đi làm. Mặt trời vừa vặn, trong viện truyền đến một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm. Nương hy thớt, thế nào liền thua thiệt tiền đâu? Lý Triệu Khôn một cái tay vịn trong viện ghế dài lưng tựa. Một cái tay ở trên người sờ loạn tác, cuối cùng hướng trước mặt Trương lão đầu đưa tới. Cho ta một điếu thuốc. Ai? Trương lão đầu lúc đầu theo thói quen muốn hướng trên thân móc thuốc. Lá, thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy theo nhà chính đi vào trong tới Lý Hoa. Động tác trên tay lập tức liền ngừng lại. Hắn nhưng là qua được người Lý gia phân phó. Tại Lý Triệu Khôn bệnh không có tốt trước đó, không thể cho một điếu thuốc. Đây là Lý Triệu Khôn sinh bệnh cái này 4 tháng đến nay hắn lần thứ nhất vào Lý gia cửa. Không phải hắn không nguyện ý đến, mà là người Lý gia căn bản không cho hắn vào cửa. Hiện tại thật vất vả tiến đến, hắn đương nhiên phải trân quý cơ hội, lại bởi vì một điếu thuốc bị đuổi đi, vậy liền chết oan uổng lại biệt khuất, cho hắn một cây đi. Lý Hòa cũng thay lấy Lý Triệu Khôn đau lòng, mấy tháng này liền một điếu thuốc đều chưa sở đến, không quản hắn gọi thế nào rầm rĩ làm sao náo. Lý Hòa bọn người tự nhiên là không để ý hắn, nối tới đến nuông chiều hắn Vương Ngọc Lan đều là so tất cả mọi người kiên định. Một điếu thuốc cũng không cho. Được, Trương lão đầu lần này không chút do dự cho Lý Triệu Khôn một cây. Còn tự thân giúp đỡ châm thuốc, lề mề, gọi ngươi làm chuyện gì, cho tới bây giờ liền chưa sảng khoái qua. Lý Triệu Khôn cứ việc đối Trương lão đầu phát ra tới bất mãn, nhưng là hút thuốc sau vẫn là thoải mái hít thật sâu một hơi. Ai? Trương lão đầu mắt nhìn Lý Hòa, không biết là nên trở về đáp Lý Triệu Khôn vấn đề, vẫn là không nên trở về đáp. Nói là được rồi. Lý Hòa một bộ thái độ thờ ơ. Nành hàng hải chỗ quy quản lớn nhỏ du thuyền, chúng ta nơi cập bến tiền thuê, quản lý phí, phục vụ cùng tiền sửa chữa chờ mỗi tháng đều muốn giao hơn 10 vạn. Trương lão đầu bắt đầu không gián đoạn tố khổ. Lý Triệu Khôn ở thời điểm, thế nhưng là chưa từng có những chuyện này a. Biển cái gì chỗ? Lý Triệu Khôn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Nành hàng hải chỗ, Trương lão đầu dựa vào mình lý giải đi theo giải thích nói. Hương cảng tất cả bến cảng, còn có cái này thuyền. Cho dù là ngoại quốc thuyền, chỉ cần vào hương cảng, liền về bọn hắn quản, cũng bao quát chúng ta cái này du thuyền. 10 vạn, bà mẹ ngươi chứ gấu à? Tại sao không đi đoạt tiền đâu? Dạng này còn thống khoái một điểm. Lý Triệu Khôn tức giận rất, hắn là có 2 chiếc du thuyền không giả, thế nhưng là một tháng đều kiếm không đến 10 vạn đâu. Mà lại, hắn kiếm đều là người tuổi trẻ tiền, thu phí không thể quá cao. Nếu là quá cao, người ta đảm đương không nổi. Về phần kẻ có tiền tiền, hắn là căn bản không kiếm được. Thạch Úc du thuyền sẽ nơi cập bến trên có hơn 200 chiếc du thuyền đâu. Người ta mình có, người ta lấy tiền, chúng ta không thể không cấp a. Trương lão đầu rất ủy khuất. Cũng không thể bạo lực kháng pháp à. Không được, ta phải đi. Không phải lão tử những vật này. Sớm tối để các ngươi cho ta bại quang. Lý Triệu Khôn vội vàng muốn ra cửa nhìn xem việc buôn bán của mình. Được rồi, đừng nóng giận. Việc này ta đến xử lý. Nếu không phải Lý Triệu Khôn thân thể còn không có khôi phục tốt, hắn không có khả năng như thế an ủi. Trương lão đầu rất là cao hứng, hắn so Lý Triệu Khôn còn muốn rõ ràng Lý Hòa bản sự. Ngươi đi, Lý Triệu Khôn không thế nào vui lòng. Lý Hòa nói, tin tưởng ta được hay không? Ta khẳng định làm xong, vậy ngươi bây giờ liền đi làm. Lý Triệu Khôn đưa ra yêu cầu. Tốt, hiện tại liền đi, Lý Hòa đặt phải dựa vào. Tại Lý Triệu Khôn giám thị dưới. Tâm hắn không cam lòng không muốn ra cửa chính. Lý tiên sinh, những này phí tổn một mực là lão đinh tại giao. Tề Hoa không cần Lý Hòa hỏi thăm, liền chủ động tìm cho ra người có trách nhiệm. Lão đinh đâu? Lý Hòa không thấy được Đinh Thế Bình. Tề Hoa nói, tới, ngươi tìm ta. Đinh Thế Bình chạy chậm đến đây. Tề Hoa nói một lần nguyên do, sau đó hỏi, tiền này thật không có giao? Chưa giao. Đinh Thế Bình ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta suy nghĩ chính là Lý Thúc đã nằm bệnh viện, cái này du thuyền đoán chừng về sau liền không làm, vì lẽ đó liền ngừng những này phí tổn. Vậy sau này tiếp tục bình thường giao? Lý Hòa minh bạch, Đinh Thế Bình tâm tư, qua quen thuộc tháng ngày, trống rỗng mỗi tháng bạch giao nhiều tiền như vậy, khẳng định không thể vui lòng. Mặc dù số tiền này đều là hắn giao, nhưng là hắn lại không có cách, vì dỗ dành cha ruột, hắn đã làm nhiều năm như vậy làm ăn lỗ vốn, xem ra vẫn là phải tiếp tục làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.